Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 171, chương 171, nhớ kỹ về sớm một chút ăn cơm. Tạo Mộng Sư Công Hội cao ốc, tầng cao nhất, thuộc về công hội hội trưởng phòng nghỉ. Ông chủ soạt mặt tiến vào phòng nghỉ về sau, liền đặt mông co lại ở trên ghế salon. Hắn không được thanh sắc gỡ xuống tàn thuốc. Tàn thuốc một mặt đã sớm nhuộm dần thành màu đỏ. Bất quá, ông chủ cũng không thèm để ý. Tùy ý thuốc lá đầu ném vào trong thùng rác. Tùy tiện ngồi, không cần để ý, coi như nhà mình một dạng. Ông chủ nhìn xem Tô Phù thản nhiên nói. Tô Phù hiện tại cũng hiểu rõ. Đạo sư của mình liền là trước mắt thâm tàng bất lộ ông chủ. Cấp 8 đại tông sư. Thế mà tại đầu đường cũ nát trong khu cư xá bán thạch hoa cao. Hiện tại đại lão đều ưa thích này loại luận điệu. Tô Phù tìm một chỗ ngồi xuống đến, nghi hoặc nhìn ông chủ, chờ đợi hắn mở miệng nói cái gì. Chu gia sự tình ngươi không cần quá lo lắng, vốn cũng không phải là nhiều đại sự. Như người bình thường tới nói, Chu gia điều động cái cấp 6 tạo mộng sư tới tượng trưng điều tra một chút cũng liền cao nữa là sai không ở ngươi, ngươi không cần lo lắng. Trừ phi người Chu gia tại ngươi tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong làm nhiệm vụ thời điểm ở trong giấc mộng giết ngươi. Bằng không, chỉ cần tại châu Á, ngươi cũng bình yên không có chuyện gì. Ngươi có thể giết Chu Liên Thành liền đại biểu tiềm lực của ngươi. Chu gia cái này thua thiệt, chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Lại nói, Chu Liên Thành làm sự tình, Chu gia trong lòng cũng rõ ràng. Bất quá là chết tự ái thôi. Chu Liệt Hỏa xuất hiện, chỉ là vừa lúc mà gặp, coi như không có chuyện của ngươi. Chu Liệt Hỏa cũng tới tìm ta. Tựa ở ghế salon bằng da thật, Phương Trường Sinh nghiêng chân, dép lào rũ cụp lấy. Không có chút nào tông sư phái đoàn, ta tặng ngươi lễ vật nhận được a. Phương Trường Sinh nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù. Tô Phù nhẹ gật đầu. Lôi điện pháp long, tiểu tử, lễ vật này không nhỏ. Tử Long mộng thẻ thuộc về chiến đấu dưỡng thành hình mộng thẻ. Dưỡng thành biết a, ngươi dùng nhiều tinh thần cảm giác nuôi nấng, nhiều đến mộng thẻ trong mộng cảnh cùng nó chơi đùa. Về sau ngươi cũng có thể giống ta mạnh mẽ như nhau. Phương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Phương Trường Sinh không có nói với Tô Phù quá nhiều. Hắn tìm Tô Phù nói chuyện phiếm, cũng chỉ là nhường Tô Phù tiếp nhận thân phận của hắn chuyển biến chuyện này thôi. Cũng là vì ổn định Tô Phù tâm thái. Ta hiện tại là ngươi lão sư. Dĩ nhiên, ta cũng không có thứ gì có khả năng dạy bảo ngươi. Cố gắng nhiều hơn đi. Sớm một chút đứng tại chỗ cao ngắm phong cảnh. Chỗ ấy phong cảnh có một phen đặc biệt mùi vị. Ngô, đi thôi, nhớ kỹ về sớm một chút ăn cơm. Phương Trường Sinh khoát tay áo, liền ra hiệu Tô Phù rời đi. Tô Phù không nói gì thêm. Có một số việc Phương Trường Sinh không nói, hắn hỏi cũng vô dụng. Phương Trường Sinh vì sao lại mở một nhà tiểu điếm? Vì sao lại ở tại hắn trong tiểu khu? Này chút, ông chủ khả năng về sau sẽ nói cho hắn biết đi. Phương Trường Sinh ủ ở trên ghế salon, mãi cho đến Tô Phù rời đi phòng nghỉ, chờ đến Tô Phù biến mất sau, mới là mãnh liệt xoa ngực, nhè răng trợn mắt, cơ hồ muốn đem ra cho xoa xuống tới giống như. Hiện tại biết đau, trang bức thời điểm làm sao không thương. Thanh âm nhàn nhạt theo ngoài cửa truyền đến. Tề Bạch Hợp nắm vuốt một đóa hoa hồng trắng, đi vào phòng nghỉ, thấy Tề Bạch Hợp, Phương Trường Sinh cũng là không có che lấp. Vuốt vuốt ngực, thở ra một hơi, Chu Liệt Hỏa không hổ là Chu gia dùng vô số tài nguyên đắp lên đi ra đại tông sư. Rất mạnh, Tề Bạch Hợp ngồi trên ghế, trên người kiểu áo tôn trung sơn, ngay ngắn đồng thời cẩn thận tỉ mỉ. Châu Á ngũ đại tài phiệt nắm giữ lấy rất nhiều đại mộng chi môn. Gia đại nghiệp đại, bất quá, Chu Liệt Hỏa đúng là có thiên phú. Ngươi cho rằng tông sư chỉ dựa vào tài nguyên liền có thể tích tụ ra tới sao? Tề Bạch Hợp nói ra, ngươi lần này xem như triệt để đắc tội Chu gia. Bất quá đối ngươi mà nói không tính là gì, nên đắc tội ngươi cũng đều đắc tội. Nợ nhiều không ép thân. Phương Trường Sinh liếc mắt, này lão Tề, sạch nói lời nói thật. Tô Phù, liền là đứa bé kia. Tề Bạch Hợp nói, nói đến Tô Phù, đôi mắt lập tức đọng lại. Phương Trường Sinh thở ra một hơi, ngậm lên một điếu thuốc. Bất quá còn không có điểm lửa, liền bị Tề Bạch Hợp dùng cảm giác cho nghiền nát. Chớ ở trước mặt ta hút thuốc. Tề Bạch Hợp mặt không biểu tình. Phương Trường Sinh đập đi một thoáng miệng. Không thú vị nam nhân. Khói rượu dụng, ngươi căn bản không hiểu. Ngươi cũng là cũng lá gan đủ lớn. Thế mà nhường Tô Phù làm học sinh của ngươi. Dùng ngươi đắc tội người đến xem. Người học sinh này sợ là không sống yên lành được. Tề Bạch Hợp nói, Phương Trường Sinh không vui, làm học trò ta thế nào? Lại nói, tiểu tử kia chính mình cũng đã nói, một quyền đánh nổ Chu gia cùng thế hệ, cừu hận kéo tràn đầy, cũng không kém ta điểm này cừu hận. Đúng rồi, lão Tề, cả nước thí luyện doanh danh ngạch còn có hay không? Ta nhớ được Giang Nam thành phố nên có một cái danh ngạch a. Tề Bạch Hợp sững sờ, đôi mắt khẽ động, ngươi muốn cho Tô Phù đi xông cả nước thí luyện doanh. Có là có, bất quá dùng hắn cấp 3 tạo mộng sư thực lực, nếu quả như thật tiến vào thí luyện doanh, xuống chàng có thể sẽ hết sức thảm. Phương Trường Sinh nở nụ cười, thảm, còn có thể có nhiều thảm. Theo bại lộ hắn là học trò ta bắt đầu, hắn ngay tại thảm trên con đường này, không quay đầu lại được, tông sư không thể ra tay, thế nhưng ngũ đại tài phiệt thiên tài chân chính yêu nghiệt, khẳng định hội thay phiên phiên tới tìm hắn để gây sự. Ta cũng không muốn về sau mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn đều là sưng mặt sưng mũi, ta Phương Trường Sinh gánh không nổi người kia. Tề Bạch Hợp ngoặc kép, Phương Trường Sinh tiếp tục nói, giết một vòng liên thành tiểu tử kia còn thật sự coi chính mình có thể lên trời. Còn đánh nổ Chu gia cùng thế hệ vô địch thủ, lão tử năm đó đều không có như vậy cuồng, khiến cho hắn đi thử luyện doanh đối với hắn có lẽ là chuyện tốt. Ít nhất tại thí luyện doanh hắn có thể an ổn tăng thực lực lên. Tại Giang Nam, hắn mỗi lần làm nhiệm vụ, khả năng đều phải đối mặt nguy cơ sinh tử. Tề Bạch Hợp kéo ra khóe miệng, sau một hồi mới trả lời một chữ. Được, nói xong, trong phòng nghỉ liền yên tĩnh trở lại. Qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, Tề Bạch Hợp mới là thản nhiên nói, cởi quần áo đi, ta cho ngươi xoa bóp chữa thương. Phương Trường Sinh, có khả năng cự tuyệt sao? Tề Bạch Hợp, cái kia thí luyện doanh danh ngạch coi như xong đi. Phương Trường Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Phù đi ra hội trưởng phòng nghỉ, đi tới lầu 3, Quân Nhất Trần, Lâm Lạc Tuyết, Đường Lộ bọn người đứng ở đằng kia chờ lấy hắn. Tân Lôi cũng ở trong đó. Nàng giờ phút này chính như tò mò bảo bảo một dạng đánh giá bốn phía. Thấy Tô Phù, con mắt liền sáng lên, giơ tay lên, không ngừng vung vẩy, Tô học đệ, Tô Phù sững sờ, Tân Lôi cũng có thể tiến vào công hội lầu 3 rồi. Xem ra là đột phá đến cấp 3 tạo mộng sư, chờ hắn đến gần, Đường Lộ giống như là xem quái vật vòng quanh Tô Phù dò xét không thôi. Người thật một người giết Chu Liên Thành cùng Chu gia mộng cảnh tiểu đội. Tô Phù nhàn nhạt trả lời, hắn muốn giết ta. Ta chỉ là giết trở về thôi. Đường Lộ nhíu mày, mím môi, không nói gì nữa. Tại đại mộng cánh cửa bên trong, loại chuyện này ban đầu liền hết sức phổ biến. Bất quá, Đường Lộ cũng là kinh ngạc tại Tô Phù thực lực. Chu Liên Thành thêm bên trên một cái Chu gia tiểu đội, cũng không yếu a. Theo Tô Phù thực lực này, sợ là đều có thể leo lên cả nước bảng. Bạch Duyên nên đều không phải là Tô Phù đối thủ. Dù sao, Bạch Duyên bài danh còn tại Chu Liên Thành phía dưới. Quân Nhất Trần không nói gì thêm, chỉ là nhìn thật sâu liếc mắt Tô Phù. Tiểu tử này, chính mình một mình làm nhiệm vụ, liền làm ra loại chuyện lớn này. May mắn có một cái cấp 8 đại tông sư lão sư. Bằng không, lần này nhưng không có tốt như vậy qua. Tân Lôi thì là hưng phấn vây quanh Tô Phù líu díu nói gì đó. Mấy ngày này, nàng bế quan khổ tu, cuối cùng đem thực lực tăng lên tới cấp 3, đuổi kịp Tô Phù cùng Quân Nhất Trần bộ pháp. Từ hôm nay trở đi, nàng rốt cuộc không cần nằm thắng. Đối với Tân Lôi đột phá tin tức, Quân Nhất Trần cùng Tô Phù cũng đều rất để ý. Hai người thậm chí sau khi quyết định cùng một chỗ mang Tân Lôi làm một lần nhiệm vụ. Đường Lộ đối Tân Lôi cảm thấy rất hứng thú, thậm chí còn mời Tân Lôi gia nhập tổ đội. Bất quá, Tân Lôi bị cự tuyệt, nàng vẫn là thói quen ôm Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đùi. Trong phòng nghỉ, ngay tại Tô Phù đám người trò chuyện thời điểm, Tô Phù mộng ngôn, keng, một tiếng, phát ra giòn vang, công hội hậu trường, có tin tức, Tô Phù hơi sững sờ, mở ra tin tức, một cái huyết sắc nhỏ khoanh tròn liền bắn ra, ánh vào Tô Phù tầm mắt, thí luyện doanh tuyển bạt tư cách, đây là cái gì? Tô Phù hơi nghi hoặc một chút, cho nên hắn hỏi thăm bên người Quân Nhất Trần. Quân Nhất Trần tầm mắt co rụt lại, hắn tự nhiên biết thí luyện doanh tuyển bạt tư cách là cái gì. Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ cũng là ngẩn ngơ, Đường Lộ càng là hít vào một ngụm khí lạnh, cổ quái nhìn xem Tô Phù, người thế mà tiếp đến thí luyện doanh tư cách. Thí luyện doanh kỳ thật chỉ là một loại nói đơn giản, tên đầy đủ gọi là Châu Á Tinh Anh Tạo Mộng Sư Thí Luyện Doanh. Danh ngạch hết sức chân quý, bất quá như người bình thường mà nói, đều là muốn tới cấp 4 đằng sau mới có thể thu đến. Người cấp 3 liền thu đến, cũng là rất ít gặp, không biết là tốt là xấu. Thí luyện doanh tỷ lệ tử vong rất cao, mà lại là Châu Á chư đa thiên tài yêu nghiệt tập hợp. Ngũ đại tài phiệt thiên tài đều xảy ra hiện ra tại đó mặt. Vừa vặn thỏa mãn người một quyền đánh nổ Chu gia cùng thế hệ nguyện vọng. Đường Lộ tự tiếu phi, tiếu nói, Tô Phù cau mày, hắn rất nhanh liền muốn thông. Cái này thí luyện doanh danh ngạch hẳn là ông chủ cho hắn tranh thủ tới. Bất quá, tại sao phải đem hắn đưa vào thí luyện doanh? Tô Phù lông mày đột nhiên nhảy lên. Hắn không ngốc, không phải là Phương Trường Sinh cảm thấy không gánh nổi hắn, cho nên mới đem hắn vứt xuống thí luyện doanh a. Thí luyện doanh là Châu Á cao tầng tổ chức, mặc dù thí luyện tỷ số thương vong rất cao, thế nhưng cũng là chỗ an toàn nhất. Sự thật cùng Tô Phù đoán 89/10, Tô Phù cũng là không có cự tuyệt cái này danh ngạch. Chính như Phương Trường Sinh nói tới một dạng, hắn bức thiết cần muốn tăng thực lực lên. Thí luyện doanh đối với hắn mà nói, có thể là địa phương thích hợp nhất. Mím môi một cái, dĩ nhiên, Tô Phù cũng cảm thấy đến thí luyện doanh, hắn có khả năng thu hoạch được một nhóm lớn mới kinh hãi nước. Tiếp nhận tuyển bạt tư cách mời, khung vuông lại lần nữa bắn ra. Chỉ là lần này khung vuông bên trong viết là tuyển bạt thi đấu thời gian cùng địa điểm. Ghi lại thời gian cùng địa điểm, Tô Phù liền thối lui ra khỏi mộng ngôn. Quân Nhất Trần bọn người là nhìn xem hắn. Ngươi nếu như đi thí luyện doanh, về sau chúng ta liền không tốt cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Thật đáng tiếc, Đường Lộ đập đi lấy miệng. Bất quá, chờ ta cùng Lạc Tuyết tỷ đến cấp 4, chúng ta cũng sẽ đi trùng kích thí luyện doanh tư cách. Đối với Đường Lộ, Lâm Lạc Tuyết thì là nhẹ gật đầu. Quân Nhất Trần nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù. Ngươi đi trước, thí luyện doanh, ta rất nhanh liền tới. Tô Phù nhẹ gật đầu. Tân Lôi mím môi một cái, trong lòng âm thầm quyết định, nàng cũng phải nỗ lực, không thể cản trở. đến lúc đó cùng lão quân cùng Tô học đệ cùng một chỗ xông thí luyện doanh. Chu gia tông sư Chu Liệt Hỏa tại Giang Nam thành phố khiêu chiến Tạo Mộng sư công hội hội trường. Còn dài sinh sự tình truyền ra, hai vị tông sư tại trong hiện thực đại chiến, kém chút bóc ra nửa cái Giang Nam thành phố tin tức. Cũng xôi trào truyền khắp cả nước giống như tông sư đại chiến, đối với rất nhiều Tạo Mộng sư mà nói, tuyệt đối là đại tin tức. Mà, một đêm này, Chu gia hai vị đại tông sư xuôi nam, buông xuống Giang Nam, theo Giang Nam thành phố Đại Mộng cánh cửa bên trong, mang đi Chu Liệt Hỏa. Chu Liệt Hỏa chính là leo lên đại tông sư bảng cường giả. Tuy nhiên lại bại bởi một cái yên lặng nhiều năm tông sư. Phương Trường Sinh, cũng bởi vì này một trận chiến, một lần nữa thanh danh lên cao. Cái này từng tại châu Á rất nhiều tông sư sâu trong tâm linh lưu lại ấn ký nam nhân, lại lần nữa nhường rất nhiều tông sư trong lòng nổi lên gợn sóng. Cũ nát trong tiểu khu, ông chủ ngậm lấy điếu thuốc, bắt chéo hai chân liền ánh đèn đang nhìn sách nhỏ. Tô Phù đã ăn xong thạch hoa cao cùng gà tơ, đi ra tiểu điếm, hắn nhìn thoáng qua đầy sao trải rộng bầu trời đêm, lại quay đầu mắt nhìn hướng phía hắn khoát tay ông chủ. Trong lòng một mực treo lấy tảng đá, đột nhiên rơi xuống đất, vốn cho rằng thân phận chuyển biến sẽ để cho hắn cùng ông chủ ở chung xuất hiện biến hóa hoặc là ngăn cách. Bất quá, hiện tại xem ra, cuộc sống của hắn cũng không có biến hóa lớn. Ông chủ như cũ mở ra thạch hoa cao cửa hàng, mà hắn cũng vẫn có thể tiếp tục ăn ông chủ làm mỹ thực. Chỉ cần có ông chủ câu kia, nhớ về ăn cơm, hắn liền thật vui vẻ. Mặc dù ăn cơm như cũ phải bỏ tiền, thế nhưng Tô Phù rất thỏa mãn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.